Chương 4. 959 thất bại thảm hại. Vị này thái tử tiếng nói ung dung một trận, để người không thể phỏng đoán tâm tư, liền kinh nghiệm xa trường Trung Ly đại tướng quân, một cái nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, cảm xúc cũng không khỏi theo sát hắn chập trùng lên xuống đứng lên. Mạc Liên nhẹ giọng cười một tiếng, nói tiếp, nghe nói đại tướng quân tại cái kia trong nhà đầu, nuôi hơn 10-20 cái thần cảnh ở trên giang hồ bằng hữu. Trung Ly tướng quân trong lòng lột bột một chút. Mạc Liên cười nhìn hắn một chút. Nghe nói thường ngày trong, náo ra động tĩnh vẫn còn lớn. Đơn độc nghe nói, trong đó có mấy cái, là bị triều đình truy nã trôi qua giang dương đại đạo, giết người khác một nhà mười mấy nhân khẩu, đoạt người mật bảo cướp người thê nữ sự tình, thường có phát sinh, cũng không biết là thật là giả. Thần sợ hãi. Trung Ly đại tướng quân trên đầu hứa ra mồ hôi, trên sống lưng càng là hiện lên một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Cái gì ngoại ô biệt huyện A kia là hắn giấu ở ngoại ô trong núi rừng, một tòa bỏ trống miếu thờ bên trong một chút cái thần cảnh cao thủ, khoảng chừng 30 người nhiều. Thái tử thế mà cái gì đều rõ ràng này sẽ không phải là lừa hắn A. Trung Ly đại tướng quân nghi thần nghi quỷ, đầu cũng không dám ngẩng lên, quỷ ở nơi đó đông muốn tây tưởng, nghĩ đến tâm đều nhanh nổ tung. U8. Như quỷ mị thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại Trung Ly đại tướng quân trước mặt, ném mấy cái bao tải to trên mặt đất. Nhưng thấy một đống tròn trịa đầu người từ bên trong lăn đi ra, hình dung dữ tợn khủng bố, từng cái trước khi chết đúng là chết không nhắm mắt bộ dạng. A, La thị cùng Mã thị ôm đầu hét dầm lên, doa đến trái tim đều nhanh tan vỡ. Ma quỷ trước mắt vị này thái tử điện hạ, nhất định là ma quỷ đầu thai. Quỷ quái lại sinh quỷ gối Trung Ly đại tướng quân sau lưng Trung Ly Bình, cũng là toàn thân phát run, từ đầu đến chân, mỗi cái lỗ chân lông đều cảm giác được một tầng đáng sợ hàn ý, chảy dòng dòng hiện lên đi lên. Tiêu Mục Diện không biểu lộ mà nhìn xem bọn hắn một nhà bốn chiếc, cái mũi nhỏ đầu lơ đang nhíu mày lại. Mặc thái tử giống như có cảm giác nhìn qua nàng một chút, nhấc tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, mặt mày lạnh lẽo. Còn không đem đồ vật thu thập thối đến hắn kiểu kiểu hắn sờ lên vợ của hắn, đưa tay ở trước mặt nàng phẩy phẩy, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc liền thuận bàn tay của hắn giả dích mà đến, lập tức che giấu trong sảnh cái kia tơ xú xú mùi máu tươi. Trung Ly đại tướng quân lúc này đã hoàn toàn biết được, thái tử điện hạ tất nhiên là chuyện gì đều biết. Vị này thái tử điện hạ tuy rằng mới hồi triều không bao lâu, nhưng hắn mánh khóe thông thiên vô cùng, thậm chí ngay cả hắn tại ngoại ô ngoài núi trong miếu hoang. An trí mờ y kẻ liều mạng đều có thể tra được người này thực sự là quá kinh khủng đại tướng quân. Mặc thái tử mỉm cười nhìn qua hắn, nhẹ như mây gió cười một tiếng nói, ngươi nói nên làm cái gì lao thần tội đáng chết vạn lần, lao thần tội đáng chết vạn lần. Trung Ly tướng quân củ ONGQTGA đầu, toàn thân cũng nhịn không được run lên. Mặc Liên khỏe môi dương lên, cười híp mắt hỏi nói, ngươi là muốn cho đơn độc, thượng tấu bệ hạ. Phán ngươi cái khám nhà diệt tộc tội vẫn là binh tướng phủ ngoan ngoãn giao ra, chủ động cáo lao hồi hương lão thần biết nên làm như thế nào. Mạc Liên nắm cô vợ nhỏ tay, xuất hiện lần nữa tại yến thính lúc, Trung Ly tướng quân một nhà đã hướng Mộc lao ra tử cáo lỗi, trước một bước rời đi. Nói đùa, lúc này Trung Ly một nhà đánh giá ăn được thịt rồng đều ăn không biết vị. Gặp qua thái tử điện hạ, thái tử phi. Chúng nữ lần này vạn phần yên tĩnh, xa xa gặp hai người tới. Liền vội túi người hành lễ, không ai dám can đảm lại đi sở tiểu thái tử phi rủi ro. Đại phu nhân. Tư Lộ vội vàng mà đến đưa lỗ thai nói nhỏ. Mục Thanh Nhã biến sắc.